Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1132, tao ngộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Phúc Thủy, người có thể hay không khác kia hũ không ra nói kia hũ a, như vậy thật mất mặt đấy. Mưa phùn nhao nhao đầu tiên là vụng trộm trắng rồi Lâm Vũ Tĩnh nhất nhãn. Lúc này mới phàn nàn nói, ai biết này hộp đen sẽ là một đạo truyền tống môn. Sớm biết như thế, ta không chiếm, lão tỷ, các ngươi kia nhặt trang bị trận đấu coi như sự tình không? Lâm Vũ Tĩnh ngại sự tình huyên náo không đủ lớn, tiếp tục đùa nổi lên tỷ tỷ, nếu coi như chuyện, ta đây đã có thể tuyên bố kết quả rồi. Tiểu muội, khi nào liền sẽ bị ngươi cho tức chết? Mưa phùn nhao nhao cảm thấy vô cùng phiền muộn, nàng phát hiện tiểu muội đã hết thuốc chữa, cần phải hủy đi đài của nàng. Điều này làm cho Phúc Thủy nên thấy thế nào nàng? Nhiều hơn làm giận liền có nhiều làm giận. Đừng nói chuyện, có người đến, bị mưa phùn nhao nhao như vậy một can thiệp. Tô Nhiên cũng không kịp chỉnh lý chiến lợi phẩm. Lại ngoài ý muốn phát hiện, từ đằng xa lái tới bốn mảnh đội thuyền. Tốc độ cực nhanh, liền bọt nước đều khơi dậy cao hơn một mét. Đại hải lớn như vậy, tại sao lại ở chỗ này đụng với người chơi? Thật sự là mất hứng. Mưa phùn nhao nhao đang định nhìn xem này boss bạo xảy ra điều gì bảo bối. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Chỉ có thể kéo dài một hồi. Dầm ào ào. Tại sóng biển cuốn, này bốn mảnh thuyền vọt tới Tô Nhiên phụ cận. Hiện lên bao vây chi thế. Thấy bọn họ vây ở bên trong. Người anh em, hảo phúc khí ha ha. Cô nam quả hai nữ. Hắc hắc hắc, ở vào phía trước nhất người chơi là một mập mạp, thân mặc bạch sắc pháp bào, đầu đội khăn vuông, cầm trong tay quạt xếp, nếu như xem nhẹ dáng người, thỏa thỏa một hào hoa phong nhã thư sinh, chỉ bất quá, hắn lúc này biểu tình nhiều hơn hèn mọn bỉ ổi liền có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Trên mặt thịt mỡ đều chen đến cùng đi, ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Không khó nghe ra tiểu tử này ý tứ trong lời nói. Tô Nhiên căn bản không rảnh mà để ý hội, liền ứng phó lời cũng chẳng muốn đi nói. Hắc cái đầu của ngươi a, không thấy được người kia là ai ngươi liền dám khiêu khích. Sau lưng mập mạp có ba người người chơi, một người trong đó nhận ra Tô Nhiên trang phục, trong nội tâm một bẩm, nhịn không được gõ mập mạp kia một cái bạo lật, đây là nước đổ khó hốt. Liền hắn cũng dám trêu chọc, ngươi là không phải sống đủ rồi. Nước đổ khó hốt thì thế nào? Liền cái lời cũng không cho nói. Ngôn luận tự do hiểu hay không? Mập mạp người chơi lườm Tô Nhiên kia thân trang phục. Xùy, chấm, cười một tiếng, phủ thêm thân áo đen tựu thành nước đổ khó hốt sao? Theo ngươi thuyết pháp, trong hoàng thành nhiều như vậy áo đen người chơi. Mỗi cái đều là quá. Ngươi đây là tranh cãi. Trong hoàng thành nhiều như vậy người chơi, người thấy cái nào có thể cùng mưa phùn hội trưởng đi được gần như vậy? Liền điểm này nhãn lực độc đáo đều không có, thật sự là không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Kia chiến sĩ người chơi kiến thức bỏ xa mập mạp, lại liền mưa phùn nhao nhao cũng có thể nhận ra, đặc biệt là tại loại này tóc tai bù xù dưới tình huống. Thật đúng là không đơn giản. Mưa phùn nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn nhìn này chiến sĩ người chơi nhất nhãn. Mặt mũi lạ lẫm để cho trong nội tâm nàng nhiều một tia nghi hoặc. Ôi chao, không thể a, nữ nhân kia muốn thật sự là mưa phùn nhao nhao. Như thế nào chật vật thành như vậy? Hẳn là ba người bọn hắn vừa đánh xong thuyền chiến. Mập mạp người chơi cười hắc hắc nói. Kia sắc híp mắt ánh mắt của híp mắt nhìn quét tại hai tỷ muội trên người. Để cho Lâm Vũ Tĩnh nhìn nội tâm thẳng sợ hãi. Ta đi, không nghĩ tới ngươi không chỉ đầy bụng ruột già. Trong đầu cũng xài chút xấu xa đồ vật. Cùng loại người như ngươi kết giao. Quả thật kéo xuống thân phận của chúng ta. Chấm, nghe xong lời ấy, kia chiến sĩ sợ hãi kêu lên một cái. Hắn đầu tiên là liếc mắt mưa phùn nhao nhao. Phát hiện nàng cũng không có vì vậy mà tức giận. Lúc này mới yên lòng lại. Nhanh chóng cùng mập mạp này người chơi phủi sạch quan hệ. Chỉ vào xanh thảm mặt biển, nổi giận nói, cút cho ta, đừng tại đây chọc, đục, các huynh đệ nhãn, đội trưởng nói cũng đúng. Ngươi mập mạp chết bầm này. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, chẳng phải ỷ vào chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Có gì đặc biệt hơn người đấy? Cho ta cút sang một bên. Nhớ lại đồng hành một hồi phân thượng. Chính ngươi nhảy xuống a, tránh đến lúc đó khó chịu nổi. Tất cả mọi người lộ ra vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Nếu không phải bởi vì thân thuyền quá chặt, đã sớm vây lên rồi. Các ngươi sao có thể như vậy? Mập mạp người chơi trên mặt béo phì kia lộ ra vẻ mặt. Hai mắt trừng tròn xoe, tuyệt đối không nghĩ tới bởi vì chính mình mấy câu, sẽ đưa tới trở mặt thành thù cục diện. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Mà khi hắn nhìn thấy đột nhiên tin tức truyền đến, hơi bị khẽ giật mình, lập tức lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhảy vào trong nước, tóe lên một cỗ to lớn bọt nước, này thuyền nhỏ trong chớp mắt tăng lên một cái mực nước. Phúc Thủy huynh, lần đầu gặp mặt để cho ngươi xem chê cười, thật sự là không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. Kia chiến sĩ người chơi đi lên mũi thuyền, đối với Tô Nhiên cười nói, một mực nghe nói Phúc Thủy đại thần truyền thuyết, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, thật sự là khó được, ngươi nói ta hướng ngươi muốn ký tên đâu, lại muốn chụp ảnh chung, nha, Phúc Thủy, danh tiếng của ngươi có thể thật là lớn, đâu cũng có thể gặp fan hâm mộ của ngươi, thật sự là hâm mộ. Ta lúc nào mới có thể có loại như ngươi đãi ngộ a? Lâm Vũ Tĩnh đi lên trước. Nhìn xem người kia cường tráng chiến sĩ người chơi. Nhìn nhìn lại Tô Nhiên. Cảm giác thời điểm này hắn hình tượng vô cùng cao lớn. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Nhưng ai biết Tô Nhiên lại hướng phía hai tỷ muội không để lại dấu vết lắc đầu. Trong ánh mắt mang theo thâm ý ký tên. Ha ha, đều là hồ ly ngàn năm. Theo ta chơi cái gì liêu trai, không cần phải mang này một bộ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề thật tốt, hà tất đùa nghịch chút tâm nhãn đâu này, người nói có đúng hay không? Mao huynh, này người chơi Tô Nhiên nhận thức, người này chính là cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ lông ngực. Chỉ bất quá gia hỏa này cũng không biết hai người bọn họ ở giữa nguồn gốc cùng gút mắc. Loạn, này chính diện tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên, này không? Lồng ngực bị Tô Nhiên nhìn thấu thân phận, cả người đều ngây ngẩn cả người. Về phần Tô Nhiên vì sao vừa lên tới lại không có hảo sinh khí. Đang là vì kia lệnh truy nã nguyên nhân, liền mới vừa gia nhập trò chơi tân thủ người chơi cũng biết. Tô Nhiên cùng quần ma loạn vũ công hội xưa nay không hợp. Mà bây giờ, quần ma loạn vũ công hội tinh anh người chơi lồng ngực tới cùng mình chủ động lấy lòng. Này có thể sao, lừa gạt quỷ cũng không có như vậy lừa gạt đấy. Chấm, người nhận thức ta, chấm, sắc mặt của lông ngực giống như là tháng hai thiên. Thay đổi bất thường, vừa mới trả lại vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Nhưng bây giờ lập tức âm trầm xuống. Lạnh kêu lên, nước đổ khó hốt, thật không nghĩ tới. Ngay cả ta này hạng người vô danh cũng có thể bị ngươi cho nhận ra. Thật là có điểm không thể tin được. Cũng thế, lại cùng ngươi sắp xếp đi. Vậy cũng được hiển lộ ta quá mức dối trá. Hai ngươi có cựu oán. Mưa phùn nhao nhao cũng phát giác không đúng chỗ. Thần sắc có chút ngưng trọng. Ở dưới loại tình thế này, nếu như phát sinh đối chiến, đối với chính mình này một phương cũng không có ích. Chung quy Phúc Thủy sủng vật đều là vịt lên cạn. Vào nước liền chìm, một chút tác dụng đều phát huy không đi ra. Trong lúc vô hình đột hiển bên mình tình thế xấu, bất quá nói lại, chỉ những thứ này người số lượng đến xem, muốn lưu lại ba người bọn họ, có thể không dễ dàng như vậy. Những ngưỡng người này quần ma loạn vũ công hội, người nói có hay không thù, bất quá đây chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi, không lên được trên mặt bàn, mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi rời đi trước nơi này, để ta tới kiềm chế bọn họ. Tô Nhiên nhẹ giọng dặn dò xong, liền đem ánh mắt quét về phía bốn phía, cách trương,